Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Sát Thần Bạch Khởi. Thiết kế: Diệp Lăng Thiên. Nam Sơn Quận, Nam Điền Đại Doanh. Áo giáp màu đen tướng quân mang theo mấy chục long tượng quân xông vào Nam Điền Đại Doanh. Trấn Nam Vương có lệnh, điều Nam Điền Đại Doanh tiếp viện Tam Sơn Quan, lập tức lên đường. Áo giáp màu đen tướng quân một mặt lạnh lùng, giờ Diệp Đông Hoàng khiến chỉ, nhìn lên trước mặt quỳ một chân trên đất Nam Điền Đại Doanh thủ tướng Mộc Thiên Hằng. Lớn tiếng tuyên bố, hồi bẩm tướng quân, mặt tướng vừa mới tiếp vào quận thủ mệnh lệnh, Man tộc đại quân khả năng dương đông kích tây, giả bộ tấn công Tam Sơn Quan, kỳ thực chuẩn bị theo tứ hải quan nhập cảnh. Tại chưa có xác định tin tức trước đó, quận thủ nghiêm lệnh Nam Điền Đại Doanh đại quân không thể khinh động. Mộc Thiên Hằng một mặt khó xử, bất đắc dĩ nói, ngươi dám chống lại vương gia quân lệnh. Nam tử mặc áo giáp đen ánh mắt chừng một cái, kinh khủng sát khí bao phủ lan tràn ra. Phía dưới lấy Mộc Thiên Hằng cầm đầu mấy chục cái Nam Điền Đại Doanh tướng lãnh toàn thân một cái giật mình, không khỏi dùng mình một cái, trong lòng hoảng sợ, thật là khủng khiếp sát khí. Đến cùng giết bao nhiêu người mới có thể tụ tập khủng bố như thế sát khí? Vương gia thủ hạ quả nhiên nhân tài đông đúc, cường giả như mây, một các tướng lĩnh thầm nghĩ trong lòng. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, La Nghệ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ uy danh bọn họ đều nghe nói qua. Không nghĩ tới bây giờ lại toát ra khủng bố như vậy một cái lính liên lạc. Cái này áo giáp màu đen tướng quân là Diệp Đông Hoàng 3 ngày trước câu được một cường giả. Sát Thần Bạch Khởi, tiên thiên đỉnh phong tu vi, lĩnh ngộ sát lục chi thế. Không tới nửa tháng liền có thể tấn thăng tông sư. Thực lực bây giờ so Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết còn mạnh hơn phía trên một bậc. Chủ yếu là Diệp Cô Thành hai người hiện tại tu vi yếu Bạch Khởi một bậc. Cùng cảnh giới, ai mạnh ai yếu không giống vậy. Nếu như Bạch Khởi có đại quân gia trì, Diệp Cô Thành hai người đoán chừng không phải là đối thủ. Người này thật mạnh, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng tiểu tử kia thủ hạ còn có như thế cường giả. Mộc Thiên Hằng trong lòng có chút sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ trước mắt người này sẽ mượn hắn chống lại quân lệnh trực tiếp đem hắn chém. Nhưng hắn không thể để cho Bạch Khởi đem đại quân mang đi. Không phải vậy mượn Man tộc giết Diệp Đông Hoàng kế hoạch chẳng phải là thất bại. Tướng quân, mặt tướng tự nhiên không dám chống lại vương gia chi lệnh. Chỉ là ngươi cũng biết nếu như Man tộc theo tứ hải quan tiến công, mà đại quân đi Tam Sơn Quan, đem không cách nào tiếp viện tứ hải quan. Đến lúc đó Man tộc đại quân nhập cảnh, không biết bao nhiêu bách tính chết thảm. Còn mời tướng quân hồi bẩm vương gia cùng quận thủ, chỉ cần xác định Man tộc tiến công chi địa, mặt tướng lập tức mang binh tiến về trợ giúp, muôn lần chết không từ. Mộc Thiên Hằng hiên ngang lẫm liệt, gióng giạc. Còn lại một các tướng lĩnh gật gật đầu, đều cảm thấy Mộc Thiên Hằng nói đúng. Nếu như Bạch Khởi quả thực là muốn chém giết Mộc Thiên Hằng, khẳng định sẽ kích thích binh biến. Đến lúc đó đồng dạng mang không đi cái này 100.000 đại quân. Như thế, Bạch Khởi cũng không dám giết hắn, bởi vì hắn chiếm cứ đại nghĩa cùng đạo lý. Quận thủ đến, đúng lúc này, Dịch Dung Thành Mộc Thiên Thành Thượng Quan Hải Đường mang người tiến vào Nam Điền Đại Doanh. Bái kiến quận thủ, trung tướng sĩ bái nói, Bạch tướng quân, vừa mới bản quan tiếp vào thám tử dày bảo vệ. Man tộc đại quân quả nhiên dương đông kích tây, chủ lực hướng tứ hải quan mà đi. Còn mời tướng quân hồi bẩm vương gia, bản quan muốn dẫn binh tiếp viện tứ hải quan. Quân tình khẩn cấp, cấp bách, nếu là đánh lui Man tộc đại quân về sau, bản quan còn có mệnh tại, lại hướng vương gia chịu đòn nhận tội, mặc cho xử phạt. Thượng quan Hải Đường hiên ngang lẫm liệt, hy sinh vì nghĩa, loại kia vì bách tính phấn đấu quên mình chí khí hào hùng để một đám tướng sĩ thâm thụ chấn động. Cùng nhau quỳ xuống đất, cất cao giọng nói, mời tướng quân hồi bẩm vương gia, chúng ta nguyện cùng quận thủ đại nhân cùng tội. 100.000 người cùng kêu lên giống to, âm thanh chấn trời cao, Bạch Khởi trong lòng cũng dấy lên nhiệt huyết, dường như về tới đã từng tư thế hào hùng chiến trường. Chiến ý dâng trào, quận thủ đại nhân đại nghĩa, vương gia sau khi biết nhất định sẽ không trách tội, đại nhân yên tâm đến liền tốt. Bạch Khởi lớn tiếng nói, chúng tướng sĩ nghe vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đối Diệp Đông Hoàng cảm quan lần nữa tăng nhiều. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, thượng quan hải đường đi đến điểm tướng đài, chuẩn bị điểm tướng xuất phát. Bạch tướng quân, tiểu nhân có tin tức quan trọng muốn tố cáo. Đột nhiên, một mực cùng tại thượng quan hải đường sau lưng hộ vệ Lâm Bình Chi đứng ra. Giống to, chỉ một thoáng, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi cũng không hoảng hốt, hắn bây giờ cũng là tiên thiên cao thủ, tại Tiếu Ngạo thế giới làm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Cái gì chàng diện chưa thấy qua, cấp tốc chạy đến Bạch Khởi trước người, giơ lưu ảnh thạch, lớn tiếng lên án, Bạch tướng quân, ta tố cáo quận thủ Mộc Thiên Thành, hắn cố ý giả truyền tin tức, muốn mượn man tộc chi thủ Chu Sát Vương gia. Mượn đao giết người, man tộc căn bản không có tiến về tứ hải quan. Đây hết thảy đều là Mộc Thiên Thành cùng Mộc Thiên Hằng âm mưu. Nói vớ nói vẩn, nói xấu quận thủ, vốn đem nhìn ngươi chính là man tộc gian tế. Châm ngòi quận thủ cùng vương gia quan hệ, nên giết. Mộc Thiên Hằng quá sợ hãi, đứng người lên, rút kiếm liền chạm, chậm đã. Bạch Khởi rút kiếm một chảm, trong nháy mắt chặt đứt Mộc Thiên Hằng bảo kiếm, lớn lên kiếm gác ở trên cổ của hắn, băng lãnh kiếm phong cắt tới da thịt đau nhức. Mộc Thiên Thành ngốc trệ tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn mặc dù biết Bạch Khởi lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại như thế, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Đây là có chuyện gì? Một các tướng lĩnh cùng 100.000 đại quân lơ ngơ, ngơ ngác nhìn về phía Bạch Khởi, Mộc Thiên Thành, Lâm Bình Chi còn có đứng tại trên điểm tướng đài thượng quan hải đường. Nói xấu quận thủ chính là tử tội, ngươi nhưng có chứng cứ? Bạch Khởi nhìn chằm chằm Lâm Bình Chi, trầm giọng chất vấn, nhưng kiếm trong tay lại không có buông ra Mộc Thiên Hằng. Bạch tướng quân, tiểu nhân đương nhiên là có chứng cứ. Lâm Bình Chi xuất ra lưu ảnh thạch, đem hình ảnh đưa lên đến không trung, tựa như điện ảnh một dạng, hơn nữa còn có thanh âm. Diệp Đông Hoàng uy hiếp quá lớn, phải chết, bệ hạ phải ta hiệp trợ đại nhân. Các loại sau khi chuyện thành công, sách đầu trở về phục mệnh. Trong hình ảnh, hắc bào nam tử nói ra, đại nhân yên tâm. Tam Sơn Quan chỉ có 50.000 thủ quân, quyết định ngăn không được man tộc 300.000 đại quân. Diệp Đông Hoàng coi như có thể đào tẩu, danh tiếng cũng liền xấu, mà lại ta còn an bài phục binh, cam đoan để hắn có đến mà không có về, để bệ hạ có thể an gối không lo. Mộc Thiên Thành tự tin nói, như thế rất tốt, hình ảnh chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Rất nhanh liền thả xong, nhưng tất cả tướng sĩ đều kinh hãi, không nghĩ tới Mộc Thiên Thành mới vừa nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Kỳ thật muốn điều đi đại quân, mượn man tộc chi thủ giết chết Diệp Đông Hoàng. Đáng sợ nhất là kẻ chủ mưu phía sau thẹn thùng là đương kim hoàng đế bệ hạ. Nhìn đến đây, tất cả mọi người minh bạch, cũng không có hoài nghi. Từ xưa hoàng vị tranh đoạt đều vô cùng tàn khốc, Diệp Lăng Thiên lên làm hoàng đế, muốn diệt trừ Diệp Đông Hoàng cái này uy hiếp cũng là có thể lý giải. Nhưng bọn hắn kế hoạch này cũng quá phát rồ, Diệp Đông Hoàng cố nhiên có thể giết chết, nhưng tới cùng nhau chôn cùng còn có Tam Sơn Quan 50.000 tướng sĩ. cùng đến trăm vạn mà tính bách tính. Ở trong đó khó tránh khỏi không có cha mẹ vợ con của bọn hắn. Bằng hữu thân thích, nơi này còn có Mộc Thiên Thành cùng Mộc Thiên Hằng mưu đồ bí mật hình ảnh. Không để ý đến khiếp sợ trung tướng sĩ, Lâm Bình Chi lần nữa xuất ra một khối lưu ảnh thạch. Phía trên là Mộc Thiên Thành hai người mưu đồ bí mật làm sao đối phó Diệp Đông Hoàng sự tình. Giả, đây đều là giả, là ngươi hãm hại chúng ta. Đến cùng là ai phái ngươi đi vào? Mộc Thiên Hằng nộ hống, nghiến răng nghiến lợi, như cùng một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Lại muốn mưu sát vương gia, nên chém. Đúng lúc này, Bạch Khởi hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, chém xuống một kiếm Mộc Thiên Hằng đầu lâu, máu tươi phun ra cao ba thước, 100.000 tướng sĩ đều bị chấn động. Đây chính là ba quân thống lĩnh, thế mà cứ như vậy một kiếm chém. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.